có quỷ mới có ý nghĩa, bằng không trèo đèo lội suối tới đây một chuyến, nếu ngay cả quỷ cũng không thấy, chẳng phải rất thất bại sao? Tuy nhiên nếu có quỷ, tốt nhất là nữ quỷ, tôi cũng muốn trêu ghẹo thứ, nói không chừng có thể diễn ra một cảnh trong Thiên Nữ U Hồn thì sao? Thiên Nữ U Hồn, một bộ phim điện ảnh Hồng Kông công chiếu vào năm 1987. Không ngại anh đâu, nếu thấy nữ quỷ thật hai chúng ta cùng nhau thì sao? Nhậm Phi cười tà ác nhìn Khâu Soái, sau khi gặp mặt hai người bọn họ rất ăn ý, bình thường cũng trêu chọc lẫn nhau, bị bạn nhóm cười kêu là bạn hồ lô. Hai người các anh thật sự đủ rồi đấy, không hổ là bạn bè cùng chí hướng. Tôi thấy hai người bọn họ đều có một chân, nghe Hồ Na trêu chọc Trương Linh Minh và Lưu Duyệt cũng bật cười theo, không khí vốn dĩ ngột ngạt đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ngô Tử Hào rất thích thấy bầu không khí vui vẻ, nên cũng không trì hoãn nữa mà bước nhanh về phía trước nói. Tiệc đồ nướng phong phú đang vẫy gọi chúng ta, xông lên nào các anh chị em. Người tới trước sẽ được ưu tiên chọn phòng. Bị Ngô Tử Hào lôi kéo như vậy, tất cả mọi người hăng hái đi theo, bước nhanh đi tới biệt thự Thu Cảnh. Biệt thự Thu Cảnh là một biệt thự mang theo sân vườn, quanh sân bị một bức tường cao gần 3 mét vây lại. Các bức tường đều được quét vôi màu đỏ, đồng thời phía trên còn có rất nhiều lưới điện, chỉ có một cánh cửa sắt ra vào. Cửa sắt cũng không khóa, đám người tới nơi đẩy cửa đi thẳng vào, ở giữa sân trong còn có một chiếc xe bỏ phế. Trừ cái đó ra thì chỉ còn một cái nhà gỗ. gocchuyenaudio.com Nhỏ, nhìn vật dụng bên trong chắc là phòng điện kim cả nhà kho nhỏ chứa đồ. Ai lại xây tường biệt thự cao như vậy, giống như sợ ai đó có thể leo ra vậy. Tiêu Cường sờ sờ vách tường bị nước mưa dội qua có hơi lạnh lẽo, bề mặt nhẵn bóng, chính là chỗ có muốn leo lên cũng không leo được. Đây chính là quý biệt thự chuyên dọa người, không chừng bên trong có một con quỷ. Vương Tường Vũ nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt, sau đó chỉ vào Trương Linh Minh đột nhiên hét to. Đó là cái gì? Có một con quỷ sau lưng cô kìa. À, Trương Linh Minh bị tiếng kêu đột ngột của Vương Tường Vũ dọa cho giật nảy mình, lập tức ôm lấy Hồ Na bên cạnh không ngừng hét lên. Ha ha, nhìn xem cô bị dọa đến mức nào kìa. Vương Tường Vũ thấy Trương Linh Minh bị hù dọa, lập tức cười đắc ý. Được rồi mà, đừng dọa người ta sợ nữa, mọi người cố gắng đừng đùa giỡn như vậy, dĩ nhiên, giữa đàn ông với nhau thì cứ tùy ý. Ngô Tử Hào an ủi một câu, cả đám nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Quá trình bên trong, Vương Mai Mai là người đi sau cùng, luôn cảm thấy sau lưng giống như có người, lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Cô liên tục quay đầu nhìn, cảm thấy có thể là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao đêm hôm khuya khoắt trên núi chắc cũng chỉ có bọn họ thôi mới đúng. Nếu không nữa thì chỉ có khả năng là quỷ thôi. Nghĩ tới đây, Vương Mai Mai tranh thủ thời gian đi nhanh xen vào giữa đám người. Cách chương.